Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, số liệu trí nhớ. Hô, Trình Dạ Nhẹ phun một ngụm khí, từ trước bàn máy vi tính đứng lên, hoạt động một chút hơi lộ ra ê ẩm sưng thân thể. Rốt cuộc làm xong, Trình Dạ nhìn trên màn ảnh biểu hiện, đưa ra thành công, dòng chữ. Bẻ bẻ cổ, tự nhủ, 50 đạo đề mục, lịch thì 1 giờ 13 phút, Trình Dạ hoàn thành đáp lại, còn chưa đủ khó khăn nha. Trình Dạ trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, Trình Dạ giống như là nước chảy mây trôi, đem 50 đạo đề mục làm đến, trung gian không có bất kỳ mắc kẹt dấu hiệu, coi như là Trình Dạ cũng không giỏi văn tự trí nhớ loại đề mục. Trình Dạ đều có thể đem văn tự chuyển hóa số tròn chữ, sau đó thông qua trí nhớ con số tới trí nhớ văn tự phương pháp thuận lợi thông qua. Mặc dù cần muốn ký ức thời gian tương đối dài, dù sao đem văn tự chuyển hóa số tròn chữ là yêu cầu thời gian nhất định. Nhưng bởi vì chẳng qua là thi vòng loại, đề mục để lại cho Trình Dạ trí nhớ thời gian cũng không tính ngắn. Thời gian đủ Trình Dạ trí nhớ. Thật ra thì, đại đa số trí nhớ cao thủ, bọn họ trí nhớ phương pháp phần lớn là liên tưởng trí nhớ. Lấy một thí dụ, dừng xe ngồi yêu phong lâm buổi tối, sương lá đỏ với tháng hai hoa. Câu này cổ thi, không nhớ được làm sao bây giờ? Ngươi có thể liên tưởng nha. Trong đầu ngươi có thể tưởng tượng như vậy một bức tranh. Ở một mảnh trồng đầy cây đê, phong, cân nhắc trong rừng cây nhỏ, một chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại. Sau đó, toàn bộ thân xe bắt đầu chợt chấn động xa xa. Trạng vạng tối ánh nắng chiều nhiễm đỏ khắp rừng lá phong. Cực kỳ giống tháng hai đỏ kiều diễm đóa hoa. Ân ân a a thanh âm. Ở cây đê, phong, trong rừng cây vang vọng thật lâu. Ngươi xem, biết bao có hình ảnh cảm giác. Ngươi như vậy một cái, sợ hãi quên sao? Lại cử một hạt rẻ, hướng từ Bạch Đế Thải Vân giữa ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Ừ, đem một ngày vẽ vòng. Cái này là trọng điểm. Muốn thi, cái này cũng là hình ảnh cảm giác 10 phần. Có hay không? Trí nhớ đại sư sử dụng loại này liên tưởng trí nhớ pháp. So với kia loại học bằng cách nhớ phương pháp, hiệu suất cao không biết gấp mấy lần. Trí nhớ các đại sư ở trí nhớ thời điểm, một loại sẽ đem thật sự trí nhớ đồ vật thông qua liên tưởng phương thức tồn trữ ở đại não trí nhớ. Trong cung điện, làm lúc cần sau khi, trí nhớ đại sư sẽ hạ bút thành văn đem hình ảnh hoặc là văn tự từ đại não trí nhớ trong cung điện lấy ra. Trình Dạ trước kia cũng hâm mộ nha. Chính mình nếu là có trí nhớ đại sư như vậy siêu cường trí nhớ. Ở ban đầu văn lý phân khoa thời điểm lựa chọn văn khoa. Vậy đơn giản thoải mái méo mó nha. Bất quá, bây giờ có được số liệu dị năng Trình Dạ. Đã không cần học được thần mã liên tưởng trí nhớ pháp. Bởi vì chính hắn sáng lập một cái tân hình trí nhớ phương thức. Cũng là trước mắt mà nói. Chỉ có Trình Dạ có thể cưỡi ở trí nhớ phương thức số liệu trí nhớ. Đơn giản mà nói, chính là đem cần trí nhớ văn tự, đồ hình, cũng chuyển hóa thành từng cái số liệu. Đây đối với Trình Dạ mà nói, mặc dù phiền toái, nhưng là một cái phi thường có thể được trí nhớ phương thức. Có cái biện pháp này tồn tại, Trình Dạ cảm giác đang học bá đi trước trên đường. Chính mình lại trước tiến lên một bước. Tiểu Dạ, làm xong sao? Làm xong lời nói đi ra ăn cơm. Giang Lan ở trong phòng khách nói. Trình Dạ cha mẹ thật ra thì ở hơn 6 giờ thời điểm tựu trước sau trở lại. Giang Lan ngược lại vào thư phòng nhìn một chút. Bất quá, thấy Trình Dạ chính hết sức chuyên chú ở thư phòng làm bài. Sẽ không nhẫn tâm quấy rầy hắn. Há, tới. Lập tức, Trình Dạ thối lui ra cường đại nhất não quan khảo sát hệ thống. Đóng lại máy tính, đẩy cửa đi tới phòng khách, bởi vì toàn bộ đề mục đều là máy tính chấm bài thi. Đề mục câu trả lời cũng là cố định, cho nên làm toàn bộ 100.000 vị tham gia thi vòng loại tuyển thủ đem toàn bộ đem đề mục đưa ra hoàn thành lời nói, cuối cùng số điểm hạng cũng sẽ sau đó đi ra, xếp hạng thứ 1.000 tên tuyển thủ cũng sẽ chắc chắn. Cường đại nhất não, quan phương thanh minh chính là, ở ngày mai 12 giờ trưa trước, tiết mục tổ sẽ cho toàn bộ thông qua hải tuyển 1.000 tên gọi tuyển thủ gửi đi một phong email. Về phần những thứ kia ở ngày mai 12 giờ trưa trước chưa lấy được email tuyển thủ. Ngượng ngùng một bài, lành lạnh, tặng cho ngươi. Đúng rồi, tiểu dạ, mới vừa rồi ngươi trong thư phòng làm việc gì chứ? Còn nữa, hôm nay các ngươi không hẳn còn có tự học buổi tối ấy ư? Thế nào sớm như vậy trở về? Lúc ấy ta vào nhà thời điểm nghe trong thư phòng có thanh âm. Còn tưởng rằng vào kẻ gian cơ chứ. Ta không thể làm gì khác hơn là từ trong thư phòng cầm món ăn đao mới dám đi vào. Giang Lan mặt, đầy sợ nói. Trình Dạ nghe xong tức sạm mặt lại. Không trách ở không sai biệt lắm một giờ trước Giang Lan vào thư phòng thời điểm. Trình Dạ nghe được thanh âm sau nghiêng đầu nhìn một cái. Quả thật phát hiện Giang Lan trong tay giơ cao một cái dao bầu. Lúc đó Trình Dạ còn tưởng rằng là Giang Lan mới vừa cắt hoàn thức ăn. Không đem dao bầu tới kịp buông xuống liền vội vã thư đến phòng nhìn mình. Làm Trình Dạ lúc ấy còn bị cảm giác giật mình. Lại không nghĩ rằng nguyên lai mẹ là chuẩn bị quơ lên dao bầu thủ nhận chính mình con ruột. Trình Dạ ho khan mấy cái, hướng cha mẹ mình đơn giản nói một chút liên quan tới cường đại nhất đầu chọn sự tình. Trình Viễn Cẩm nghe xong gật đầu một cái, kẹp một cái thức ăn, chậm rãi nói, tham gia một chút cái tiết mục này cũng không tệ, rèn luyện một chút năng lực, biết cùng thiên tài chân chính chênh lệch ở nơi nào, sau đó hướng cái hướng kia cố gắng. Đúng, ba của ngươi nói không tệ. Giang Lan cho Trình Dạ gắp một cây đùi gà, dùng an ủi giọng, mỗi cái trường cao đẳng trong thiên tài nhiều như vậy, chúng ta khẳng định cạnh tranh bất quá bọn hắn, bất quá cũng đừng nản chí, nặng ở tham dự mà. Ếch, Trình Dạ do dự rất lâu sau đó, yếu ớt nói, ta có thể nói ta có lòng tin tiến vào top 100 sao? Giang Lan cùng Trình Viễn Cẩm hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là lắc đầu bật cười. Rõ ràng là không tin Trình Dạ lời nói. Trình Dạ trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ. Phụ mẫu ta phải bị ta đánh mặt rồi. Làm sao bây giờ? Tại tuyến các loại rất cấp bách. Giang Lan cười nói sang chuyện khác. Đúng rồi, tiểu Dạ, quên cùng ngươi nói một chuyện. Tuần này cuối tuần, bà ngoại ngươi muốn đến như vậy nơi này ở 2 ngày. Trình Dạ nhẹ kêu, bà ngoại, nàng lão nhân gia không phải là cùng tiểu cữu ra ngoại quốc rồi không? Giang Lan cười nói, đã trở lại, vừa trở về không mấy ngày, bộ này cũng có thời gian thật dài không gặp, cho nên định tới chúng ta nhìn bên này nhìn, tình cảm kia tốt nha, ta cũng thời gian thật dài không thấy bà ngoại. Trình Dạ mở miệng nói. Trình Dạ tiểu cữu một nhà lâu dài định cư ở nước ngoài. Mấy năm trước, bởi vì tiểu cữu mẫu thân mang thai, tiểu cữu lại không yên tâm khiến người khác chiếu cố. Vì vậy tiểu cữu liền đem ở tại cậu nhà bà ngoại nhận được nước ngoài. Đối với cái này sự kiện, bà ngoại cũng là vui vẻ như thế. Một mà, chính là bà ngoại bình thường cùng Trình Dạ cậu mẫu có chút không đúng chả. Ở cùng một chỗ thường thường va chạm không ngừng. Hai mà, vẫn là câu nói kia. Mà đi ngàn dặm mẫu lo âu. Trình Dạ tiểu cữu một nhà lâu dài ở nước ngoài. Bà ngoại nói không lo lắng là giả. Vì vậy cứ vui a đi theo tiểu cữu đi nước ngoài. Trình Dạ tiểu cữu mẫu là một cái kim phát bích nhãn ngoại quốc nữ. Bởi vì ngôn ngữ bất đồng nguyên nhân. Mắng chửi người châm chọc nói đúng phương cũng nghe không hiểu. Cho nên Trình Dạ bà ngoại cùng tiểu cữu mẫu quan hệ ngược lại rất không tồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.